Quay lại tuổi 15, chương 65, góc truyện audio.com. Không sai, ta chính là cơ bắp. Quả nhiên, hiệu quả của di truyền rất quan trọng. Vẫn giống như cũ, đệ soái quá, hai chị em rất giống nhau. Đúng là tuấn nam mỹ nữ trong tương lai. Mr. Sandman, ban đầu tưởng nữ sinh này nổi trên mạng chỉ là do ngoài ý muốn. Bị người ta quảng cáo mới liên lụy. Hiện giờ xem ra đã tính toán từ trước, chuẩn bị để tuyên truyền sách mới. Những năm đó, ta thực hoài niệm, nhìn vài đoạn này, cảm thấy nữ sinh này vốn không có nền tảng của văn học. Lung tung rối loạn, khó coi, không phải là bỏ tiền ra mới được xuất bản đấy chứ. Tùy ý mà sống, nhìn nội dung, bất quá cũng chỉ được như vậy. Mạc Dơ, những cái người nói đây là chiêu trò tuyên truyền. Nên nghỉ ngơi một chút cho tỉnh táo đi. Sống đến bây giờ tôi chưa thấy học sinh nào đem chuyện yêu sớm ra lăng xê cho bản thân cả. Hai người vì chuyện mối tình đầu trước đó mà bị nhà trường cảnh cáo. Đi học bị người ta vây xem. Chịu không ít áp lực. Mấy người trong mắt chỉ có ích lợi. Liền nghĩ những người khác cũng giống mình sao? Tư tưởng xấu, cứ thế định đoạt tốt xấu của người khác sao? Mấy người bình luận phán xét nội dung cốt truyện. Vậy đã cầm trên tay quyển sách chưa mà nói? Có biết hay không? Tác giả mới chỉ 16 tuổi. Hóa thân cô Đào Kình. Tiểu cô nương viết sách. Chuyện này sớm đã không phải bí mật gì rồi. Ở trên diễn đàn nổi như cồn rồi. Lớn lên xinh đẹp như thế. Đa tài đa nghệ. Có tài hoa lại có thể viết cả kịch bản. Bạn trai lại soái nữa. Khiến không ít người ghen tị cho đỏ mắt nhỉ. Vậy nên mới hợp thành một đoàn bắt nạt một tiểu cô nương đúng không? Mấy người có biết xấu hổ hay không? Đường Tâm, mặc kệ có phải chiêu trò hay không. Mạc Thiến xinh đẹp là sự thật. Có tài hoa cũng là sự thật. Người như vậy dù bây giờ không nổi thì tương lai cũng sẽ nổi thôi. Mạc Thiến nghiêm túc đọc bình luận, khó có thể tránh bị chửi bới. Internet chính là như vậy. Có đủ loại người, có Bạch Liên Hoa, có Thánh Mẫu, có Lục Trà Kỹ Nữ. Càng có rất nhiều anh hùng bàn phím thích ở trên mạng phát tiết cảm xúc. Thật giống như kiếp trước, cô là ảnh hậu, cũng có người nghi ngờ cô chỉ là bình hoa di động. Hoặc là ôm đùi đại gia mới lấy được vai diễn. Có một số người, vĩnh viễn nhìn không được người khác tốt đẹp hơn mình. Có một số người đều cảm thấy bản thân mình là tốt nhất. Người khác không có khả năng vượt trội hơn mình. Nếu có người tốt đẹp hơn mình thì đó nhất định là gian lận. Hoặc có người khác hỗ trợ. Có một số người luôn thích lấy chính mình làm tiêu chuẩn để cân nhắc người khác. Ví như bản thân làm bài kiểm tra được 80 điểm. Người khác làm được 100 điểm thì đó nhất định là gian lận mới có được. Bản thân tiêu xài hết 200 đồng mỗi tháng à người khác 600 đồng mỗi tháng thì sẽ cảm thấy đối phương thật phung phí. Cũng không nghĩ xem điều kiện nhà mình có và nhà kia khác nhau. Trên mạng đầy rẫy những con người như thế. Nhưng may mắn cũng có người giữ được lý trí. Bọn họ dùng ánh mắt khách quan để đánh giá vấn đề. Không mù quáng chửi bới. Phân tích điểm tốt xấu. Mạc Thiến hiểu những con người mình đầy oán giận người khác. Cuộc sống đều không như ý. Con người sống càng có lý trí. Càng biết đúng sai. Càng có cuộc sống thuận lợi. Rốt cuộc quan điểm, tính cách và tâm tính của mỗi người đều là điều kiện quyết định nhân sinh của người đó. Mạc Thiến trải qua cuộc sống trong giới giải trí mưa gió nhiều năm. Chuyện này không còn sợ nữa. Không thèm phản ứng trước những câu bình luận ác ý của cư dân mạng. Nếu cô để ý dư luận thì không biết bị dồn ép mà tự sát bao nhiêu lần rồi. Mạc Thiến vỗ vỗ mặt, trả lời tin nhắn của Kaka. Kỳ thật cũng là bất đắc dĩ thôi. Bình tĩnh đi, càng có nhiều tranh luận càng chứng minh cô nổi. Tôi đột nhiên cảm thấy quyển sách này bán ra nhất định không tồi. Cảm ơn cô an ủi. Sách mới viết được bao nhiêu chữ rồi. Lưng Mạc Thiến phát lạnh. Rốt cuộc cũng biết bị thúc giục bản thảo trong truyền thuyết. khoảng 35.000 chữ. Còn nhớ khi nào phải giao bản thảo không? Hình như là tháng 9. Còn 4 tháng nữa. Chắc cô cũng phải viết xong rồi. Kết cục viết kỹ một chút. Nhiều người rất chú trọng kết truyện. Phải lấy lòng những độc giả như thế. Cô hàm hồ đáp ứng một tiếng. Song sinh, chính thức phát hành. Quả nhiên là bán không tệ. Sau khi thống kê số lượng bán ra từ nhà sách, tính toán tiền lời thu về nhà xuất bản tiến hành tuyên truyền một đợt trên các trang web. Đến ngày thứ 5 sách của cô leo lên vị trí bán chạy nhất. Mấy ngày sau đó cũng không hề giảm xuống. Cùng lúc đó, nhà xuất bản gửi tin tức tới. Song sinh in thêm 5 vạn cuốn. Như vậy cô có thêm 9 vạn tiền nhuận bút. Chỉ chớp mắt cô kiếm lời hơn 30 vạn. Mạc Thiến vui mừng gọi điện thoại báo tin cho mẹ Mạc. Chia sẻ niềm sung sướng. Mẹ Mạc bình tĩnh trả lời cô. Đúng lúc, số tiền này có thể dùng để trang hoàng phòng ở cho con. Mua một ít đồ gia dụng. Mạc Thiến không nghĩ sẽ đem phòng mua cho người ta thuê. Muốn lập tức trang hoàng. Vì muốn có một thư phòng riêng của mình. Có thể yên tĩnh ở đó viết tiểu thuyết. Cũng giống như những tác giả khác đều thích nhốt mình trong phòng kín làm việc. Còn có lên cao tam thì phải trọ ở trường. Vì có lớp học thêm. 9 giờ mới tan học. Không có xe đưa đón. Mà Mạc Thiến lại không muốn ở trong ký túc xá trường. Nhiều người ở một phòng nhỏ. Ảnh hưởng đến giấc ngủ. Học tập cũng không tốt. Vừa lúc phòng mới mua gần trường học. Đi bộ chỉ cần có 5 phút. Liền muốn ở đó trong năm học cao tam. Buổi tối có thể dành thời gian viết tiểu thuyết. Viết kịch bản. Chuyện vệ sinh hàng ngày cũng thoải mái hơn. Ban đầu mẹ Mạc không đồng ý. Ở nhà cũng không thể viết tiểu thuyết. Con gái ở một mình cũng không thể yên tâm. Đặc biệt không muốn cô học cao tam lại dành thời gian để viết sách quá nhiều. Cô cần chuyên tâm cho việc học đề thi đại học. Mạc Thiến thảo luận với mẹ Mạc rất nhiều. Nói cô hiện tại vừa viết tiểu thuyết vừa tham gia lớp học bổ túc. Cũng học tập tốt, thành tích năm học leo lên vị trí đứng đầu ban 2. Khẳng định không ảnh hưởng việc học. Cô nói có sách mách có chứng. Mẹ Mạc phản đối không được nên đành đồng ý. Mạc Thiến ước lượng nếu trang hoàng lại phòng ở thì mất hơn 10 vạn. Hơn nữa mua đồ điện. Đồ gia dụng nói không chừng phải hơn 20 vạn. Mạc Thiến giàu dĩ, cảm thấy bản thân kiếm bao nhiêu tiền cũng không đủ. Tắt điện thoại, Mạc Thiến lần nữa lại buồn phiền. Đến khi gọi video với Cố Thù thì đem chuyện đó ra xả một trận. Nói tiền kiếm được trang hoàng xong phòng ở thì hết mất tiêu rồi. Thuận tiện cũng nói với Cố Thù sang năm học cao tam sẽ ra ngoài sống một mình. Mà cô không hề biết. Lúc cô nói như vậy thì Cố Thù bên này nhắn tin cho ba cô nói muốn trang trí lại phòng ở của mình lần trước đã mua. Đến cao nhị sẽ chuyển qua ở, nhưng Mạc Thiến cũng chỉ áp lực một lúc. Buổi chiều nhận được cuộc điện thoại của chuyển phát nhanh. Sách của cô được gửi về rồi. Vui sướng đi nhận hàng. 20 cuốn sách rất nặng. Cô phải vất vả lắm mới chuyển lên được. Đầu tiên là nhìn bìa sách. Lại nhìn tiểu sử tác giả. Nhìn lại cách căn lề sách cùng với tặng phẩm kèm theo. Xem xong rồi liền đem khoe với Cố Thù qua video. Mạc Thiến đếm trên đầu ngón tay tính với Cố Thù. Tặng ba mẹ một quyển. Cho Mạc Nhan, Bạc Cách, Tiếu Tiếu, Anh, Thẩm Thiếu, Thầy Ngô, Sư Huynh Phùng Khải Tường, Thầy Trương, còn có Hứa Liễm Âm. Với khoảng 8 bạn học thân thiết trong lớp nữa. Ừ, tặng đi. Mạc Thiến rút một cái bút chì trong ống đựng bút. Bắt đầu lấy từng cái kẹp sách ký từng cái một. Vì đời trước ký nhiều nên chữ ký của cô cũng đẹp mắt. Ký mười mấy cái xong cô lại bắt đầu tám chuyện với Cố Thù. Em đưa sách cho Nhan Nhan chờ đến hôm đi học nó đưa lại cho anh nhé. Còn Bạc Cách, Tiếu Tiếu. Thầy Trương với Thẩm Thiếu em cũng đưa đến trường cho bọn họ. Là lén đưa thôi, bằng không người khác sẽ xin. Kỳ thật sách nhà xuất bản cho tác giả không đủ dùng. Chỉ có thể bỏ tiền túi ra mua thêm. Từ trong máy tính truyền ra tiếng cười của Cố Thù. Tiếng cười không lớn, nhưng lại khiến cô chú ý, ngẩng đầu nhìn màn hình. Anh cười cái gì? Không có gì. Nói nhanh, cảm giác em giống đứa con nít. Rõ ràng lớn như vậy rồi. Lại đặc biệt đáng yêu. Cô tự ý lược bỏ ý đầu. Chỉ chọn lọc hai chữ. Đáng yêu. Nghe vào tai. Lại cảm thấy Cố Thù cũng rất đáng yêu. Nhưng không nói ra chỉ tiếp tục xem sách. Cố Thù cũng tập trung làm bài tập. Doanh số của Song Sinh khiến nhiều người không ngờ tới. Căn bản cuốn sách này gần như không có nữ chính. Chỉ tập trung vào tình cảm hữu nghị giữa nam chính và nam hai. Gần như nằm ngoài thể loại ngôn tình. Nháy mắt nổi lên. Trên mạng đưa đẩy CP khiến quyển sách càng ngày càng nổi. Đến bản thân Mạc Thiến cũng vô cùng kinh ngạc. Hóa ra năm 2006 hồ nữ cũng đã nhiệt tình như vậy. Blog của Mạc Thiến tăng lên không ít fan. Những người ban đầu ra sức mắng chửi đều âm thầm lặn mất. Số người công kích càng ngày càng ít. Bởi vì với doanh số bán hàng của cuốn sách này đã nói lên tất cả. Câu văn không thực sự trôi chảy cuốn hút nhưng tình tiết chặt chẽ. Cao trào liên tiếp, khiến người đọc một khi cầm sách lên sẽ không muốn buông tay. Còn nhiều người bình luận kêu gào Mạc Thiến đăng ảnh chụp chung với bạn trai. Một nhóm người lại đòi ảnh chụp chung của Mạc Nhan với Mạc Thiến. Chỉ bởi vì tất cả đều quá đẹp, quá đáng yêu, Mạc Thiến biết đến năm 2016 bắt đầu lưu hành. Tiểu thịt tươi, hiện giờ xem ra rất nhiều người đã có ánh mắt thưởng thức như vậy. Giống như năm đó lưu hành vẻ đẹp phi giới tính, hay vẻ đẹp giống minh tinh Hàn Quốc. Bề ngoài của Mạc Nhan chính là ưu thế của cậu. Phim chưa công chiếu đã được chú ý đến. Vì thế, Mạc Thiến cầm di động chụp vài tấm hình cuốn tiểu thuyết. Sau đó viết vài dòng cổ vũ lên cuốn sách rồi đem theo đến lớp học của Mạc Nhan. Đưa sách cho Mạc Nhan rồi đứng bên cạnh quan sát phản ứng của em trai. Mạc Nhan nhận được sách, ánh mắt sáng lên, sau đó lại làm như không có gì nói. Được, em nhận, cảm ơn chị. Cô đành quay người bỏ đi. Sau đó tìm vách tường trốn vào chụp lén Mạc Nhan thì thấy Mạc Nhan lập tức cầm lấy cuốn sách. Miệng cười không khép lại được lật sách ra xem. Nhìn trước nhìn sau, trông thực sự rất vui mừng. Em trai cô à, cũng là người có thuộc tính ngạo kiều nha. Cô trở về nhà đem ảnh chụp truyền qua máy tính. Chỉnh lại một chút ánh sáng sau đó phát lên blog. Hôm nay nhận được sách. Em trai được tặng sách mà phản ứng ngạo kiều như thế này đây. Đăng lên mấy bức hình còn kèm ghi chú cho mỗi bức. Vừa nhận được sách, bộ dáng có vẻ ghét bỏ thế này này. Đến khi chị gái về, phải trốn ở vách tường chụp lén nên không phát hiện ra. Nhìn dáng vẻ cũng thích sách mới của chị gái nhỉ. Cách chương.